Lưu Manh Lão Sư, chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây học người khách khí người một nhà không nói hai nhà nói tiên sinh đã kể của ta nhất định phải cứu phụ thân ngươi đi ra ngươi cứ yên tâm đơn nữa này đoạn thời gian ngươi không cần nghĩ rời đi kinh thành đối ngươi như vậy không có chỗ tốt. Ngươi tốt nhất an phận địa nán lại ở kinh thành như vậy người khác muốn đối phó ngươi cũng không có lấy cớ. Về phần của ngươi này đối thủ bọn họ ở trong mắt của chúng ta tính không cái gì. Trích bất quá tiên sinh cảm thấy được bây giờ là thời kỳ phi thường chúng ta không thể nhiều hơn xuất thủ chỉ có thể là mượn dùng này đó phế vật hơn nữa ta cùng với cửu ca cũng có thể hỗn cùng một chỗ giúp ngươi những người đó muốn đối phó ngươi cũng là không đối phó được. Lão đại chính xác nói. Ta hiểu được lão đại phiền toái ngươi chuyển cáo tiên sinh nhà của chúng ta một. Sắp xếp sẽ không quên hắn lão nhân gia đại ân cũng thỉnh hắn nhất định phải cứu cha ta. Thôi Xây Học vội nói. Thôi Xây Học biết lấy thân phận của mình vẫn không thể thấy tiên sinh hắn chỉ có thể là thỉnh lão đại truyền cáo. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ có tiên sinh mới có thể cứu cha mình hắn tại phụ thân xuất lĩnh sáng sớm tự gia nhập tiên sinh tổ chức nhưng vẫn không thể giống phụ thân hắn giống nhau thành tiên sinh trung tâm phần tử. Lão đại nói, đây là không có vấn đề tiên sinh đã ở nghĩ biện pháp cứu phụ thân ngươi này ngươi không cần lo lắng. Ngươi an tâm thoải mái ở nhà các đi sao không có chuyện gì tốt nhất không nên đi ra ngoài nghe theo tổ chức an bài. Ta đã biết, thôi Xây Học gật đầu nói. Lão đại ta đây làm những thứ gì? Cửu ca hưng phấn mà nói. Rốt cục có thể đối phó Trần Thiên Minh trong lòng hắn cao hứng phi thường. Trần Thiên Minh lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc ấy Phương Thúy Ngọc thẩm vấn Diệp Đại Vĩ thời điểm bởi vì Diệp Đại Vĩ không có toàn bộ nói ra tiên sinh bí mật cho nên cũng không có nói cho Phương Thúy Ngọc cửu ca cũng là tiên sinh người bằng không Trần Thiên Minh sáng sớm tự chú ý trên cửu ca. Bất quá bởi vì cửu ca người này 10 phần ăn chơi chắc táng cũng không thể đi vào tiên sinh tổ chức trung tâm trích xem như bên ngoài nhân viên liền Diệp Đại Vĩ cũng không như người phụ trách giật dây kia. Chút thái tử đối phó Trần Thiên Minh quan hệ của bọn họ võng phi thường cường đại tuy rằng một người nhưng có thể không đối phó được Trần Thiên Minh nhưng đoàn kết chính là lực lượng nhất định có thể vì Trần Thiên Minh mang đến không ít phiền toái. Hơn nữa chúng ta còn ở sau lưng hỗ trợ nhất định để Trần Thiên Minh sứt đầu mẻ chán. Lão đại nói hai cái nhất định có thể thấy được hắn là phi thường có tin tưởng. Lần này hoạt động là tiên sinh bày mưu đặt kế lão đại đương nhiên là tin tưởng 10 phần. Trần Thiên Minh nhận được vài cái điện thoại đều là nói sinh ý trên xuất hiện vấn đề điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm nhíu mày. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiên sinh lại muốn đối việc buôn bán của ta xuống tay? Hạ đều gọi điện thoại mà nói từ trước thiên bắt đầu khách sạn lưu lượng khách lượng giảm bớt một nửa bắt đầu hạ đều còn tưởng rằng là hôm qua mới là như thế nhưng thật không ngờ hôm nay so với ngày hôm qua thảm hại hơn liền một vài khách quen cũng không có đến đây. Hạ đều gọi điện thoại cho một vài vốn đặt hảo hôm nay tới ăn cơm khách nhân nhưng bọn họ lúc nói chuyện lòe lòe nhấp nháy dường như bên trong có nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đều hỏi bọn hắn là có người hay không áp chế bọn họ nhưng thật không ngờ bọn họ cúp điện thoại. Hạ đều tái cho bọn hắn đánh qua tới thời điểm bọn họ rõ ràng không nghe. Tiếp theo hạ đều lại cấp cái khác đặt phòng khách nhân gọi điện thoại thật không ngờ bọn họ hay cùng vừa rồi cái kia khách nhân không sai biệt lắm chỉ nói là. Không có khoảng không không nói nguyên nhân khác tự treo hạ đều điện thoại. Liên tiếp 3 ngày là như thế hạ đều thấy không phải sự liền lập tức gọi điện thoại hướng Trần Thiên Minh hồi báo cho. Mỹ nhân nghỉ ngơi thôn cũng là xảy ra vấn đề vốn là rất nhiều người cổ động hiện tại dường như xuất hiện heo lưu cảm giống nhau không ai tham. Bắt đầu phụ trách quản lý Nguyễn Tử Hiên còn tưởng rằng là có cuồn cuộn ở bên ngoài ngăn đón không cho khách nhân vào đi nhưng nàng phái người qua tới xem xét lúc cũng không có gì dị thường. Không có cách nào nàng đành phải hướng Trần Thiên Minh hội báo. Mấy ngày nay cũng không biết vì cái gì mỹ nhân tập đoàn Mậu Kinh dịch thường đã bị hải quan nghiêm tra người ta muốn tra cũng là không có cách nào nhưng bọn hắn tra đắc rất cẩn thận đến nỗi vốn nhất hào hàng thuyền lại là muốn tới ba hào còn không đi ra ngoài. Nguyên nhân là hải quan còn tại điều tra thêm hoàn sau tái làm cho bọn họ thông hành. Trương Lệ Linh nhận được tin tức này sau ngựa trên đuổi tới hải quan đích thân tìm được hải quan quan giải hỏi rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì. Hải quan quan giải cũng không có chính diện trả lời chỉ nói là này đoạn thời gian hải quan tại nghiêm tra ra đi hàng hóa về phần đối chịu tra công ty ảnh hưởng hải quan sâu bề ngoài đồng tình cùng với xin lỗi. Nhưng do vì mặt trên văn kiện thông chi tinh thần bọn họ không chấp hành cũng không được. Người ta nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người Trương Lệ Linh thấy hải quan quan giải như vậy đối với mình. Nói nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thuyết là thượng cấp thông chi tinh thần chính mình còn có thể nói cái gì đó. Nàng tìm một vài quan hệ sau cuối cùng kiểm tra so với ngày hôm qua nhanh một vài nhưng là Lã Tứ Hào mới bắt đầu thông hành. Sinh ý trên thời gian chính là tiền tài vốn là nhất hào hàng muộn Tứ Hào tái này vô hình chung để Trương Lệ Linh bọn họ tổn thất không ít. Các hàng chạy đến mục đích sau bởi vì chậm trễ thời gian chẳng những có lời không hơn tiền nhưng lại mệt một vài. Rượu người máy tính cùng với thiên vọt công ty nhận được thuế vụ cùng với công thương nhân, phòng cháy các ngành kiểm tra đương nhiên trong lúc cũng kiểm tra rồi những công ty khác Trần Thiên Minh công ty chỉ là ở bên trong kiểm tra mà thôi người ta công ty kiểm tra đắc thật nhanh tới Trần Thiên Minh công ty lúc kiểm tra nhân viên phi thường chuyên nghiệp chẳng những đông điều tra thêm tây điều tra thêm hơn nữa liền một vài không nên tra cũng tra xét. Đến nỗi rượu người cùng với thiên vọt cũng không làm được sinh ý, tìm thiên vọt công ty đầu tư thương gia thiếu lấy đến rượu người máy tính thương gia vốn đâu có là giao còn lại tiền hàng nhưng lại là chậm chạp không có giao đây đều là trước nay chưa có sự tình. Yên tĩnh công ty bị bộ công an môn lại lần nữa kiểm tra nghe nói là công an bộ một vị lãnh đạo ở dưới ý chỉ liền tại M thị gì liền cũng không có cách nào cấp trên hữu mệnh làm cho nhất định phải một vốn một lời thị tất cả bảo an công ty lại thẩm tra. Hơn nữa xem xét có hay không an toàn tai họa ngầm công ty bảo toàn viên tố chất các vấn đề đều phải chiều sâu kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại M thị hoàn hảo lo liệu một chút có gì liền trợ giúp cũng chỉ là đi qua. Nhưng tại địa phương khác lại không giống với người ta tuyên bố chính là nhằm vào yên tĩnh bảo toàn công ty cái khác bảo toàn công ty là đi qua nhưng yên tĩnh bảo toàn công ty lại không giống với cha đắc phi thường còn thật sự có cái không đúng ngựa trên chỉnh đốn và cải cách. Nói liên tục là hồ đường bên ngoài tổ chức cũng không được có chuyện gì hướng về phía trước cấp lãnh đạo phản ứng. Bởi vì chuyện này Lâm Quốc cũng hướng Trần Thiên Minh hồi báo cho Trần Thiên Minh cũng hướng Hứa Bách hồi báo. Hứa Bách cùng Bộ Công an lãnh đạo câu thông cúa nhưng nói tới nói lui nhưng bởi vì trước kia một vài bảo toàn công ty làm ra một vài phi pháp chuyện tình Bộ Công an cảm thấy được hay là muốn tra một lần cho thỏa đáng. Đương nhiên nếu hồ đường qua phụ trách kiểm tra chuyện này cũng tốt bất quá muốn dựa theo Bộ Công an quy định tới kiểm tra. Hứa Bách nghe được một vài kiểm tra thuật ngữ đau cả đầu hổ đường cũng không phải kiểm tra cơ cấu nếu như đi làm việc này cũng không tránh khỏi rất đại tài tiểu dụng. Hơn nữa người ta Bộ Công an nói qua chỉ là lệ hành kiểm tra cho dù là những thứ khác cơ cấu cũng có thể kiểm tra một lần nhìn xem có hay không an toàn vấn đề. Dù sao lại không phải cố ý đả kích, quên đi kiểm tra tự kiểm tra không phải là kiểm tra thôi. Hứa Bách cũng đồng ý tựa như Trần Thiên Minh khách sạn Huy Hoàng cũng giống nhau chịu lấy vệ sinh các ngành kiểm tra mà kiểm tra cũng là một chuyện tốt. Long tổ lãnh đạo thôi cầu không cũng là bởi vì thủ hạ xảy ra vấn đề bây giờ còn không có đem vấn đề nói rõ ràng còn tại hồ đường bí mật nhà khách ở đây sao? Nghĩ đến đây Hứa Bách cũng đồng ý yên tĩnh bảo toàn công ty chịu kiểm tra chỉ cần kiểm tra người không quá phận là được. Dù sao yên tĩnh bảo toàn công ty không phải Trần Thiên Minh trực tiếp quản lý là thủ hạ của hắn kiểm tra một lần cũng tốt không cần xảy ra chuyện gì đối ai cũng không nên. Nghe thôi cầu lúc ấy nói cái kia trình như điều đột nhiên khó nếu không phải thôi cầu liều chết tự vệ có thể hiện tại từ chính là thôi cầu không phải trình như điều. Cách chương.